Nữ phụ không lẫn vào. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm làm một đạo nhưỡng đậu hủ cùng một đạo canh xương cá viên. Mắt thấy hạt rẻ hầm gà hỏa hậu cũng tới rồi. Lúc này mới rửa sạch sẽ đôi tay. Ra cửa kêu Bạch Chỉ Lan ăn cơm. Bạch Chỉ Lan sớm đã cùng trong thôn hài tử hòa mình. Đại gia tất cả đều vây quanh nàng. Người một câu ta một câu mà kêu tỉ tỉ. Tiểu khờ bao cùng con lừa con cũng vòng quanh nàng xoay quanh. Hình ảnh thập phần có đồng thú. Người xem hiển nhiên thực thích cảnh tượng như vậy. Một cái kính mà cấp Bạch Chỉ Lan đánh thưởng. Kim ngạch tuy nhỏ, nhân số cũng rất nhiều. Khác khách quý hoặc là ở triển lãm chính mình sinh hoạt hàng ngày. Hoặc là triển lãm cùng trưởng bối mẫu từ tử hiếu. Hoặc là triển lãm chính mình tài hoa cùng nhân phẩm. Hoặc nhiều hoặc ít có chứa diễn trò thành phần. Nhưng Bạch Chỉ Lan cùng nàng mẫu thân hoàn toàn bất đồng. Các nàng không hóa trang, không tạo tác, không vì ở màn ảnh có vẻ hài hòa một chút liền ẩn nhẫn tính tình. Mang lên ôn nhu hiền thục, thập toàn thập mỹ gương mặt giả. Các nàng ngầm là bộ dáng gì? Ở màn ảnh chính là bộ dáng gì? Các nàng đem chính mình nhất không vì người biết một mặt đều thể hiện rồi ra tới. Người xem ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai Bạch Chỉ Lan cũng không như vậy mỹ lệ. Cũng hoàn toàn không như vậy trương dương ương ngạnh. Tá trang, nàng làn da trạng thái cũng thực không xong. Nàng đồng dạng sẽ bị mép tóc cùng mất ngủ vấn đề bối rối. Nàng gầy đến giống cái cây gậy trúc. Dáng người căn bản không giống ảnh chụp P như vậy phập phồng quyến rũ. Nhưng mà đối mặt như vậy nàng, người xem hoàn toàn chán ghét không đứng dậy. Nghe thấy mẫu thân tiếng la, nàng đáp lại nói, chờ một lát. Ta đem khờ bao cùng phi mau thối quan tiến hậu viện đi. Lập tức liền tới. Lâm Đạm gật đầu nói tốt. Trở lại phòng bếp đi bưng thức ăn. Lại phát hiện đạo diễn cùng một người đạo bá đang ở ăn vụng. Bị camera chụp vừa vặn. Đạo diễn xấu hổ mà thẳng xoa tay. Cười nhạo nói. Chúng ta chính là tưởng giúp ngài nếm thử hỏa hậu đủ rồi không có. Hỏa hậu thế nào? Lâm Đạm giặt sạch hai cọng hành. Đặt ở trên cái thớt cắt thành hành thái. Đủ rồi, đủ rồi. Thịt gà phi thường nộn. Ăn quá ngon. Đạo diễn giơ ngón tay cái lên. Sau đó chạy một mạch. Trốn ra màn ảnh. Chọc đến người xem cười ha ha. Lâm Đạm trên mặt không có gì biểu tình. Trong mắt lại hàm chứa ý cười. Xốc lên nắp nồi. Đem hành thái chiếu vào chính ừng ực mạo bọt khí canh gà thượng. Nùng đến cực kỳ mùi hương ở trong phòng bếp lan tràn. Huân say ghi âm sư cùng người quay phim. Một đám người vội vàng nhắm chặt miệng. Sợ nước miếng chảy ra. Ngồi ở TV hoặc trước máy tính người xem khẳng định nghe không đến này cổ mùi hương nhi. Nhưng cái nồi này canh gà bán tương cũng đủ kích khởi bọn họ muốn ăn. Nguyên bản nãy bạch nùng canh hiện giờ đã ngao thành kim hoàng sắc. Điểm điểm giọt dầu ở xôi chảo mì nước lan lộn. Xanh biếc hành thái điểm xuyết ở trắng nõn thịt gà cùng vàng nhạt hạt rẻ chi gian. Gần chỉ là màu sắc liền mang cho người 10 phần mỹ vị cảm giác. Nhưỡng đậu hủ nhìn qua là hoàn chỉnh một khối. Kỳ thật tường kép chung nhét đầy phì gầy trộn lẫn nửa. Ngon miệng 3 phần thịt dung. Tiết trắng cá viên cùng xanh non thái diệp ở canh xương chung chìm nổi. Mỹ đến giống một bức họa. Này ba đạo đồ ăn phân biệt trang ở ba cái chén sứ. Nhất nhất mang lên bàn. Không tính là đặc biệt phong phú. Lại sắc hương vị đều đầy đủ. Ta hoài nghi ta đi nhầm phòng phát sóng trực tiếp. Nơi này không phải trong nhà hùng hai tử đoàn phim. Là đầu lưỡi thượng Hoa Quốc đi. Bạch mẹ nấu ăn trình độ là đại sư cấp bậc. Ta yêu nhất xem chính là bạch mẹ nấu ăn. Hận nhất cũng là bạch mẹ nấu ăn. Chỉ có thể xem không thể ăn quá thống khổ. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì bưng một chén cơm trắng xem phát sóng trực tiếp. Thèm khóc, mỗi đến cơm điểm, Bạch Chỉ Lan phòng phát sóng trực tiếp liền nhân số tăng cao. Hoàn toàn phủ qua mặt khác vài vị minh tinh khách quý nổi bật. Đương nhiên, này hết thảy Lâm Đạm là không biết. Nàng bãi xong bàn lúc sau liền thịnh hai chén cơm. Ngồi ở bàn ăn biên chờ đợi. Bạch Chỉ Lan ném ướt dầm dề đôi tay đi vào tới. giống tiểu cẩu giống nhau dùng sức trừ trừ cái mũi. Không tự chủ được mà cảm thán. Thơm quá, uống trước canh. Lâm Đạm múc một chén canh gà bầy biện ở nàng trước mặt. Ta không uống canh. Bạch Chỉ Lan lắc đầu cự tuyệt. Trước khi dùng cơm ăn canh sẽ béo phì. Không mập 10 cân ngươi đừng nghĩ trở về công tác. Uống sạch, Lâm Đạm lệnh cưỡng chế nói. Bạch Chỉ Lan bĩu môi. Đầy mặt đều là ghét bỏ. Lại vẫn là bưng lên chén. Chuẩn bị ăn canh. Nhìn chằm chằm ánh vàng rực rỡ nùng canh nhìn trong chốc lát. Nàng oán giận nói. Ngươi có phải hay không không đem canh gà mặt ngoài giọt dầu lộng rớt. Như vậy ngao ra tới canh quá vẩn đục. Sẽ nị. Lâm Đạm cười như không cười mà mở miệng. Uống không uống. Nếu không ta ở ngươi đầu trên đỉnh đánh cái động. Cho ngươi rót hết. Bạch Chỉ Lan nghẹn nghẹn. Lập tức gục đầu xuống. Nhấp một cái miệng nhỏ canh. Người xem nhìn không được. Sôi nổi khiển trách nói. Bạch Chỉ Lan ở nàng mụ mụ trước mặt càng ngày càng ngạo kiều các ngươi phát hiện không có. Vừa tới lúc ấy nàng dám như vậy cùng nàng mụ mụ nói chuyện sao, hai tử là nhất sẽ xem mụ mụ sắc mặt. Phát hiện mụ mụ ái nàng. Nàng liền không có sợ hãi, là có chuyện như vậy nhi. Như vậy Bạch Chỉ Lan có điểm đáng yêu. Nàng còn có điểm đang ở phúc chung không biết phúc. Nàng nếu là ghét bỏ, có thể đem canh tặng cho ta uống a. Ta chính là canh giữ ở trước máy tính xem xong rồi Bạch mẹ nấu ăn toàn bộ quá trình. Một phút cũng chưa bỏ lỡ, ta cũng là. Bạch mẹ nấu cơm thời điểm như là ở tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Quá hưởng thụ, kỹ thuật sắt rau, gia vị, hỏa hậu, bãi bàn, sở hữu trình tự làm việc đều cực hạn hoàn mỹ, ta chỉ muốn biết canh được không uống. Khác đều là hư, người xem ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Bạch Chỉ Lan biểu tình. Bạch Chỉ Lan không biết vì cái gì. Bỗng nhiên cảm giác da đầu có chút tê dại. Đang chuẩn bị duỗi tay cào một cào. Lực chú ý lại bị đầu lưỡi thượng mỹ vị cướp đi. Nàng mở to hai mắt. Đầy mặt ngạc nhiên. Theo sau bay nhanh múc một muỗng canh nhét vào trong miệng. Tinh tế nhấm nháp. Liên tiếp múc hai muỗng lúc sau. Nàng cảm thấy như vậy có chút phiền phức. Thế nhưng trực tiếp bưng lên chén. Ừng ực hai ba khẩu liền đem một chén canh uống hết. Quảng cáo, cái này, người xem không cần hỏi liền đã biết. Này chén canh hương vị tuyệt đối không giống bình thường, thật hương cảnh cáo, vừa rồi ghét bỏ đến không muốn người kia là ai. Bạch Chỉ Lan, người có bản lĩnh ăn canh. Người có bản lĩnh hình dung một chút hương vị a. Bạch Chỉ Lan buông chén. Tự đáy lòng mà cảm thán nói. Hảo tiên, hạt dẻ cùng thịt gà hương vị hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Hàm trung mang ngọt, hương khí nồng đậm, ta dạ dày đều ấm. Lại đến một chén, Lâm Đạm cầm lấy cái thìa. Bạch Chỉ Lan vội vàng dơ lên không chén tiếp canh. Tựa hồ thấy cái gì? Ánh mắt có chút lập lòe. Sau đó ác thú vị tràn đầy mà nói. Đạo diễn lại ở cùng ta đoạt cơm. Ta muốn cho hấp thụ ánh sáng hắn. Cho hấp thụ ánh sáng các ngươi cái này ta ác tiết mục tổ. Người quay phim theo nàng ngón tay phương hướng chụp đi. Chỉ thấy đạo diễn cùng biên đạo một người giơ một khối thẻ bài. Mặt trên dùng đấu đại tự viết nói, ăn ít điểm. Sẽ béo, dư lại chúng ta giúp ngươi ăn. Không cần cảm tạ, bị Bạch Chỉ Lan cho hấp thụ ánh sáng sau. Hai người vội vàng giơ lên thẻ bài chắn mặt. Cũng đã chậm, người xem cười đến thiếu chút nữa thẳng không dậy nổi eo. Cũng lại một lần chứng kiến Bạch mẹ chủ nghệ đến tột cùng có bao nhiêu đại mị lực. Có người tưởng cùng chính mình cướp miếng ăn. Bạch Chỉ Lan tự nhiên sẽ không lại cầu nháo. Vội vàng uống quăng canh gà. Bắt đầu càn quét thịt gà. Hạt dẻ, đậu hủ cùng cá viên. Còn vừa ăn biên giới thiệu. Ân ân, thịt gà hầm đến hảo ngon miệng nhi. Cái này là chính tông tam hoàng gà. Thịt chất tươi mới. Da xương sụn mềm. Mỡ đầy đạn, các ngươi xem cái này gà ra, đã sắp hầm lạn, ta nhẹ nhàng hút một ngụm nó liền hóa, thịt gà sũng nước hạt dẻ mùi hương cùng vị ngọt, rồi lại bảo lưu lại nhất nguyên thủy thịt vị, vài loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau, trình tự thực phong phú, hạt dẻ cũng hầm lạn, hảo mềm mại, cắn một ngụm tất cả đều là phấn. Hương đã chết. Xem, này khối đậu hủ bên trong thịt rung băm đến hảo tế. Cắn vào trong miệng sẽ tiêu ra nồng đậm thịt nước. Cá viên canh thơm ngon thơm ngon. Ăn xong thịt gà uống một chút canh xuông. Vừa lúc giải nị, nàng mỗi ăn một ngụm. Người quay phim liền sẽ cấp món này chụp một cái đặc tả. Làm cho phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều là nuốt nước miếng thanh âm. Lan Lan ngươi thay đổi. Nguyên lai ngươi không có như vậy khoe khoang. Có mẹ nó hài tử là cái bảo. Nàng hiện tại cũng là cái bảo bảo. Có tùy hứng quyền lực. Vị này người xem cũng không biết. Hắn nói hoàn toàn dán sát Bạch Chỉ Lan tâm tình. Liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện. Ở Lâm Đạm trước mặt. Nàng càng ngày càng chân thật. Cũng càng ngày càng phóng đến khai. Dĩ vãng không thể làm sự. Nàng tưởng nếm thử một chút. Dĩ vãng không thể có được đồ vật. Nàng cũng tưởng tranh thủ một chút. Nàng muốn sống ra bản thân. Lâm Đạm qua loa cơm nước xong. Sau đó nghiêm túc giúp Bạch Chỉ Lan gắp đồ ăn. Toàn bộ hành trình không có một câu dư thừa nói. Thiên vào lúc này, Lãng Thổ Hào đánh thưởng một tổ tàu ngầm. Nhắn lại nói, Lâm nữ sĩ hẳn là ăn nhiều một chút. Quá gầy, tiểu quả nhìn chằm chằm vào vị này đại lão hướng đi. Không khỏi ở trong lòng nhắc mãi. Xong rồi, bắt đầu hướng mẹ vợ triển khai thế công. Người này rốt cuộc là ai a? Nhưng mà người bình thường là không có quyền hạn đi tuần tra Liệp Ưng phát sóng trực tiếp ngôi cao khách hàng tư liệu. Tiểu quả cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Hoàn toàn không có cách nào. Bạch Chỉ Lan ở vạn chúng chú mục dưới ăn xong rồi cơm. Chủ động chạy đến phòng bếp giúp mẫu thân xoát chén. Lâm Đạm đem xử lý sạch sẽ giò heo cắt thành khối. Để vào lẩu niêu, dùng lát gừng, dầu vừng. Nước tương cùng rượu gia vị ướp, lại đem mực làm ngã vào nước sôi chung phao phát. Bạch Chỉ Lan tò mò mà nhìn nàng. Mới vừa ăn xong cơm chưa? Người như thế nào lại ở nấu ăn? Chân heo, vai chính, không dễ dàng hầm lạn. Ta hiện tại phải bắt đầu chuẩn bị. Buổi tối ăn chân heo, vai chính, hảo dầu mỡ. Không dầu mỡ ngươi như thế nào mập lên? Trừ bỏ hầm chân heo. Vai chính, ngươi còn muốn hầm hải sản. Phao phát mực không thể ăn. Mực là một loại gia vị, dùng để cấp hầm chân heo. Vai chính, thêm vị, mực có chút xú. Chân heo, vai chính, có chút tanh. Hai người kết hợp lại có thể sinh ra một loại độc đáo tiên hương vị. Chân heo, vai chính, hầm lạn thời điểm. Mực vừa vặn hầm đến mềm mại vừa phải lại nhai rất ngon. Khẩu vị phi thường độc đáo. Lâm Đạm từ từ giải thích. Nàng hoàn toàn không biết. Đương nàng đàm luận khởi mỹ thực khi. Cả người đều phảng phất ở sáng lên. Thanh lãnh mà lại thần bí khí chất trung tăng thêm một tia pháo hoa vị. Có vẻ phá lệ hấp dẫn người. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc nhấc lên một trận đánh thưởng chiều dâng. Có người nói riêng là Bạch mẹ nhan liền đủ hắn liếm một năm. Huống chi Bạch mẹ làm đồ ăn. Vị kia Lãng Thổ Hào xen lẫn trong một đám fan chung soát một đợt lễ vật. Nhưng thật ra có vẻ không như vậy đục lỗ. Lâm Đạm hoa hơn một giờ phao nghiên mực cá. Ướp chân heo. Vai chính. Sau đó đem nguyên liệu nấu ăn hầm ở bếp lò thượng. Đương nàng từ trong phòng bếp đi ra thời điểm. Lại phát hiện đạo diễn cùng người quay phim đều tránh ra. Tựa hồ đã tạm dừng quay chụp. Quách Vũ Vi đem Bạch Chỉ Lan kéo đến một bên nói chuyện. Tiểu quả cầm di động nhanh chóng đánh chữ. Đầy mặt đều là phẫn nộ. Cách chương.